Con rể chiến thần, chương 995, con giỏi thì mẹ được nhờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, lúc này, Dương Hạo Quân đột nhiên cười phá lên. Điều này khiến cho ai nấy đều không khỏi sững sờ. Bởi vì Dương Hạo Quân đang chế giễu bọn họ. Cậu chủ Hạo Quân, cậu đang nghi ngờ gì sao? Thật là, chỉ cần cậu thả chúng tôi trở về. Những điều tôi vừa nói lúc nãy nhận định có thể thành sự thật. Dù sao đi chăng nữa nhà họ Dương sẽ không bao giờ bỏ qua một thiên tài. Ông Vân nói. Không, tôi là đang cười các ông quá ngu xuẩn đó. Để tôi nói cho các anh biết. Cái nhà họ Dương tôi còn không thèm để mắt tới. Nói gì đến cái thân phận cậu chủ nhà họ Dương nhỏ bé ấy cơ chứ. Hơn nữa. Những người muốn vượt qua cửa ải của nhà họ Dương để kết hôn với Dương Minh Thiên cũng không phải là hiếm gì đâu. Các anh biết vì sao không? Bởi vì ông ta không xứng. Ông ta không xứng với mẹ của tôi. Nhà họ Dương ấy càng không xứng với mẹ con nhà tôi. Dương Hạo Quân lớn tiếng nói. Cậu nói gì cơ? Ông Vân nghe vậy thực sự kinh ngạc. Trên đời này còn có người nói Dương Minh Thiên không xứng với Chí Oánh sao? Nhà họ Dương không xứng để Chí Oánh gả vào. Nhà họ Dương là gia tộc lớn nhất. Người nhà họ Dương ai cũng đều có dòng máu cao quý. Thuần khiết, được lắng đọng từ ngàn đời nay. Chí Oánh là cái gì cơ chứ? Chỉ là một người phụ nữ xuất thân từ một gia đình ở Hải Phòng. Tuy được xem là vương tộc nhưng so với nhà họ Dương mà nói. Đúng chỉ là đám người hạ đẳng hèn mọn đê tiện. Bà ta sao có thể xứng với Dương gia cơ chứ? Dương Hạo Quân dường như đang nói bừa và bị điên vậy. Dương Hạo Quân cười lạnh lùng nói. Các anh chẳng phải nói là con giỏi thì mẹ được nhờ hay sao? Cũng bởi vì bà ấy là mẹ của Dương Hạo Quân tôi. Cho nên nhà họ Dương không thể xứng được với mẹ tôi. Dương Minh Thiên thì lại càng không xứng. Điên rồi, thật là ngông cuồng. Còn không thèm để ý đến nhà họ Dương. Đúng là anh ta đạt được những thành tựu cực kỳ khủng khiếp thế nhưng những thứ này khi đứng trước mặt của nhà họ Dương căn bản không đáng được. Nhắc tới, cùng lắm thì Dương Hạo Quân chỉ hơn đám người ở của nhà họ Dương một bậc thôi. Chứ còn so với thực lực của nhà họ Dương thì còn kém xa chứ đừng có nói gì là toàn bộ cả nhà họ Dương. Cậu chủ Hạo Quân à, sau khi cậu thấy được tảng băng chìm của nhà họ Dương. Cậu nhất định sẽ rút lại những lời nói đó. Ông Vân trừng mắt nhìn Dương Hạo Quân nói. Ha ha ha ha. Dương Hạo Quân chỉ biết cười nhẹ lên vài cái trên mặt tỏ ra sự chế giễu. Ông Vân tức giận. Bây giờ ông ta thực sự rất muốn cho Dương Hạo Quân biết được sự kinh khủng của nhà họ Dương. Cách chương.